Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 250, Hoa Hạ đệ ba cái SSS cấp thiên phú giả. Hoa Hạ đệ nhất sở siêu năng lực học viện xây ở kinh thành. Mặc dù là ngũ hoàn bên ngoài, có thể đó cũng là kinh thành. Cái này tuyên chỉ bị rất nhiều người phản đối, bởi vì ở rất nhiều người xem ra, kinh thành thật sự là quá là quan trọng, mà siêu năng lực giả có thể tạo thành hủy diệt lại qua với cường đại. Theo linh khí sống lại thời gian đẩy mạnh, siêu các năng lực giả còn có thể ngày càng cường đại. Dưới tình huống như vậy, nếu như xuất hiện học sinh nào đánh lộn sự kiện, rất có thể cũng sẽ không là giáo nội đấu ẩu, cũng không phải trường học bảo vệ chỗ hoặc là cảnh giác là có thể giải quyết vấn đề. Nghiêm trọng giả, thậm chí có khả năng trực tiếp nguy hại đến quốc gia trật tự ổn định. Có thể các đại biểu lại kiên trì cái này tuyên chỉ. Phương án, chúng ta chính là muốn nói cho trong ngoài nước mọi người. Chúng ta có lòng tin đem tất cả nguy cơ bóp giết ở dung cái giỏ bên trong. Chúng ta không sợ, các lão bách tính mới sẽ không sợ. Trần Kỳ đối với cái này cái tuyên chỉ. Phương án giơ hai tay tán thành. Hắn so với trên cái thế giới này bất luận kẻ nào đều biết cái phương án này tính nguy hiểm. Nhưng hắn cũng biết. Làm như vậy biết có bao nhiêu lớn chỗ tốt. Linh khí sống lại sau đó siêu năng lực giả xuất hiện tạo thành hỗn loạn. Nguyên nhân căn bản cũng không phải siêu năng lực giả tự thân dục vọng. Cũng không phải bọn họ không cách nào hoàn toàn nắm trong tay lực lượng. Dục vọng cùng lực lượng chỉ sẽ tạo thành trái pháp luật phạm tội hành vi. Trật tự tan vỡ sẽ chỉ là bởi vì dân chúng bởi vì này chút mà sợ hãi, bởi vì này chút mà nhận thức vì quốc gia lực lượng không cách nào bảo vệ bọn hắn, không cách nào bảo hộ dân chúng hợp pháp quyền lợi, vì vậy sẽ vò đã mẻ lại sứt. Pháp luật vô dụng thời điểm không có ai biết tuân thủ pháp luật. Tự nhiên mà nói liền sẽ tạo thành trật tự tan vỡ tình huống. Mà bây giờ, Hoa Hạ tuyển trạch đem siêu năng lực học viện đặt ở kinh thành. Hoàn toàn có thể cho càng nhiều hơn dân chúng chứng kiến. Quốc gia lòng tin cùng thực lực. Điểm này cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Nguyên nhân cuối cùng chính là Trần Kỳ trọng sinh cho Hoa Hạ mang tới cải biến. Thực lực đề thăng sau đó mới có lòng tin làm loại này quyết định. Ta lúc nào mới có thể nhậm chức đâu? Từ Hoa Hạ đặc biệt sự tình cục trưởng, nói cho Trần Kỳ hắn bị xác định là Hoa Hạ đệ nhất sở siêu năng lực học viện hiệu trưởng sau đó. Trần Kỳ hầu như mỗi ngày đều biết đưa ra vấn đề này. Nhưng hắn nói ra vấn đề này không phải hỏi bất kỳ người nào khác. Chỉ là ở trong lòng hỏi mình. Đến rồi ngũ phẩm cảnh giới tu luyện sau đó, hắn nhớ muốn tăng thực lực lên dựa vào tự thân nỗ lực hiệu suất thật sự là quá thấp. Tìm được càng nhiều hơn tiện nghi chúng nữ nhi đến giúp đỡ tự mình tu luyện, mới là hắn đề thăng cảnh giới tu luyện duy nhất cơ hội. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, siêu năng lực phương diện cũng phải dựa vào càng nhiều hơn tiện nghi chúng nữ nhi. Linh khí sống lại đến bây giờ đã hơn nửa năm thời gian. A cấp siêu năng lực giả dần dần xuất hiện. Trần Kỳ có thể đánh bại A cấp kim loại trưởng khống siêu năng lực giả Soros. Cũng chỉ là bởi vì Soros đối với tự thân siêu năng lực ứng dụng còn chưa đủ thuần thục. Lấy được tài nguyên cũng rất ít. Mấu chốt hơn là ngay lúc đó Soros là thật đang cùng hắn một mình đấu. Nếu như là đối mặt siêu năng lực phạm tội sự kiện nói, đối phương nếu có A cấp siêu năng lực giả, khẳng định không thể nào cùng Trần Kỳ một mình đấu. Trần Kỳ tuy là cũng có rất nhiều thủ hạ, có thể giải quyết phạm tội sự kiện cũng không phải là chiến tranh. Nhiều người cũng không phải nhất định chính là chuyện tốt. Huống chi, Trần Kỳ rất rõ ràng ở linh khí sống lại thời gian hơn một năm. S cấp siêu năng lực giả liền sẽ bắt đầu xuất hiện. Hắn tự thân siêu năng lực cũng không có sức chiến đấu gì. người khác kêu ba hắn, hắn cũng không khả năng khống chế người khác. Chiến đấu vẫn còn cần dựa vào từ tiện nghi trùng nữ nhi trên người lấy được siêu năng lực. Hiện tại chỉ có Vương Mạc Mạc SSS cấp thiên phú siêu năng lực, Chu Trần S cấp thiên phú siêu năng lực, Mỹ Đỗ Toa Phu Nhân S cấp thiên phú siêu năng lực, Kim Ca S cấp thiên phú siêu năng lực. Cái này bốn loại là thật có thể dùng hơn nữa cường đại siêu năng lực. Nhưng S cấp siêu năng lực đang đối mặt SSS cấp thời điểm cũng không thể cung cấp quá nhiều sức chiến đấu. Nếu như chỉ có Vương Mạc Mạc SSS cấp siêu năng lực, lực chiến đấu của ta vẫn là không cách nào làm được nghiền ép SSS cấp siêu năng lực giả trình độ. Không cách nào nghiền ép, liền ý nghĩa không cách nào để cho người khác mất đi mặt đối với lòng tin của ta. Ta vẫn như cũ không cách nào đạt được toàn bộ nhân loại quyền lên tiếng. Đỉnh Everest là trái đất đệ nhất núi cao, vẫn như cũ có rất nhiều người sẽ đi khiêu chiến. Cho nên Trần Kỳ không muốn làm đỉnh Everest, hắn phải làm cũng không phải ánh trăng. Bởi vì người mặt trăng loại cũng có thể đi tới. Hắn phải làm là Thái Dương. Không có một con người sẽ muốn chạy đến trên Thái Dương đi ra bản thân một bước nhỏ. Nhân loại một bước dài. Hiện tại ta ở nát bấy trong óc siêu năng lực tinh thể, sau đó có thể khống chế nát bấy đi ra năng lượng dung nhập đặc định siêu năng lực tinh thể bên trong. Vương Mạc Mạc tấn thăng đến SSS cấp là ở linh khí sống lại gần thời gian 4 năm. Ta cần so với nàng nói đạt tới trước cái này một đẳng cấp. Nếu như có thể đạt được thật nhiều siêu năng lực tinh thể, cái kia làm được điểm này hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa, vô luận là bị ta vỡ vụn siêu năng lực tinh thể, vẫn bị ta trước giờ tấn thăng siêu năng lực tinh thể, đều vẫn là biết sản sinh năng lượng. Phía trước đại khái tính qua, sinh ra năng lượng lượng cấp mặc dù sẽ nhất định có tổn hao, nhưng là hoàn toàn có thể sơ sót tổn hao. Ta trước giờ đem được từ với Vương Mạc Mạc tiến hóa siêu năng lực tấn thăng đến SSS cấp. Vậy chờ đến Vương Mạc Mạc tấn chức SSS cấp thời điểm, ta vẫn như cũ có thể thu được một cỗ có thể làm cho S cấp siêu năng lực tấn chức SSS cấp năng lượng khổng lồ. Ưu tiên Vương Mạc Mạc siêu năng lực tấn chức, bởi vì nàng siêu năng lực không những được cung cấp lực chiến đấu phi thường mạnh mẽ, vẫn có thể phụ trợ ta tu luyện, để cho ta cũng trong lúc đó có thể có được càng nhiều tiện nghi trùng nữ nhi tu luyện được đến năng lượng, sau đó sẽ lợi dụng Vương Mạc Mạc chân chính tấn chức lúc năng lượng chuyển rời đến một loại khác siêu năng lực bên trên, tỉ như Chu Chân Hỏa Diễm Trưởng Khống siêu năng lực. Chu Chân thiên phú chính là S cấp, không có khả năng đạt được SSS cấp, nhưng ta có thể đem Hỏa Diễm Trưởng Khống siêu năng lực đề thăng tới SSS cấp. Trần Kỳ bắt đầu suy nghĩ, mình rốt cuộc cần cái nào siêu năng lực, tiến hóa cùng Hỏa Diễm Trưởng Khống ắt không thể thiếu. Aragaki Yui siêu năng lực cũng trọng yếu phi thường, nếu như có thể đem Aragaki Yui siêu năng lực đề thăng tới SSS cấp, nói không chừng ta có thể đồng thời thôi miên một quốc gia người. Vài chục lần thôi miên, ta là có thể đạt được kiếp trước trình độ, làm cho toàn thế giới vừa độ tuổi nữ tính gọi ta ba ba. Di động trong nháy mắt loại này siêu năng lực cũng có. Lưu Ất di động trong nháy mắt thiên phú cũng không phải là cao nhất. Hắn chỉ là A cấp. Kiếp trước di động trong nháy mắt siêu năng lực toàn thế giới thiên phú cao nhất là S cấp. Còn là một nữ tính. Như vậy, ta được đến di động trong nháy mắt siêu năng lực cũng không có vấn đề. Phi hành loại này siêu năng lực cũng có. Tuy là tu luyện đến tam phẩm cảnh giới, có thể lợi dụng linh lực bọc thép tiến hành cự ly ngắn phi hành, nhưng dù sao không bằng chân chính phi hành siêu năng lực. Đối với linh khí tiêu hao yêu cầu cũng vô cùng cao, cực kỳ bất tiện. Tự lành siêu năng lực cũng có. Vương Mạc Mạc siêu năng lực tuy là cũng sẽ để cho ta có cường đại tự lành năng lực. Nhưng tự lành hiệu quả cùng những cái này tự lành siêu năng lực giả so sánh với kém không phải một điểm nửa điểm. Bất quá, tự lành siêu năng lực không nhất định tìm nhân loại siêu năng lực giả. Ta có thể lợi dụng kim ca siêu năng lực tới phục chế động vật tự lành thiên phú. Sau đó lợi dụng siêu năng lực tinh thể năng lượng, đem thiên phú như thế trực tiếp biến thành đẳng cấp cao siêu năng lực. Tự lành siêu năng lực không cần SSS cấp, bởi vì ta có tiến hóa siêu năng lực, còn có tu luyện được đến linh lực. Ba người kết hợp hiệu quả tuyệt đối đủ, còn cần gì siêu năng lực đâu. Trần Kỳ một bên suy nghĩ, một bên hồi ức trí nhớ kiếp trước trong những cái này siêu các năng lực giả thân phận tin tức. Đồng thời, còn không ngừng đối chiếu đặc biệt sự tình cục kho số liệu. Cũng chính là vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện mới nhất đổi mới siêu năng lực giả trong danh sách. Xuất hiện một cái tên phi thường quen thuộc, một cái tương lai hoa hạ SSS cấp siêu năng lực giả. Người này là cho tới bây giờ, hoa hạ từ hơn triệu mệnh thạch kiểm tra đo lường số liệu bên trong. Phát hiện người thứ ba sở hữu SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả. Nếu như không phải Trần Kỳ có đầy đủ cao quyền hạn, hắn cũng không nhìn thấy tin tức của người này. Nguyên bản cái này là một chuyện tốt nhi. Cái này tương lai SSS cấp siêu năng lực giả cũng là nguyên bản trong lịch sử hoa hạ uy hiếp cấp chiến lược, có thể Trần Kỳ lại nhíu mày, bởi vì hắn cùng người kia quan hệ thật không tốt. Triều Dương cục cục tỏa. Ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.